Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937, chương 917, Trương Sư Đệ đúng đòn sát thủ. Tình thế khó xử đại thần quan, Tần Dương cảm thấy mình trước kia hiểu lầm Trương Chính Nghĩa. Mông Sư Thúc khẳng định cũng hiểu lầm, Trương Sư Đệ không phải không cầu phát triển, mấy trăm năm ngồi ăn rồi chờ chết. Con hàng này tuyệt đối là một thiên tài. Hắn nghiên cứu ra được một loại độc thuộc về hắn chiến pháp. Muốn nói tất cả liều mạng pháp môn, kỳ thật trên bản chất, đều đứng đầu thần thông. Bọn chúng có được đứng đầu không nói đạo lý thần thông có một điểm giống nhau. Đại giới càng lớn, uy năng càng lớn, tỉ như trước đó nữ tu, thần thông vô cùng cường đại. Đại giới cũng nhất định cực kỳ hà khắc, nữ tu thần thông, cùng Trương Chính Nghĩa đồng quy vu tận pháp môn. Khác biệt lớn nhất, cũng chỉ là nữ tu có đầy đủ thực lực, có thể trưởng khống đại giới, để đại giới không biết trực tiếp xuất hiện. Linh cảm đại thần quan bất tử thần khí, đại khái cũng đều có thể phân loại đến loại này bên trong. Đại giới cực cao. Lại có thể để đại giới không thực hiện, mà Trương Chính Nghĩa đồng quy vu tận pháp môn, lại hoàn toàn không quan tâm đại giới, lấy trực tiếp thực hiện đại giới làm đại giá, gắng đạt tới để uy năng tận khả năng cất cao. Mỗi một loại đồng quy vu tận pháp môn, đều có thể tại trong tay Trương Chính Nghĩa, phát huy ra có thể so với đứng đầu không nói đạo lý thần thông uy năng. Mà phương pháp này, Tần Dương phỏng đoán cẩn thận, Trương Chính Nghĩa tối thiểu nắm giữ số lượng, cũng đã gần trăm loại. Nếu hắn có thể tại con đường này, tiếp tục nghiên cứu một chút đi, một đường đi đến đen, đem mỗi một loại đồng quy vu tận thần thông, đều nghiên cứu thôi diễn trở thành không nói đạo lý thần thông. Tần Dương xem chừng, tại không cao suất hai cái đại cảnh giới tình huống dưới. Vô luận ai, Trương Chính Nghĩa khả năng đều có thể tìm ra đối ứng phương pháp. Lôi kéo đối phương chết chung một lần. Không có bất tử thần hoàng thần thông bằng thân người. Tại loại này cực đoan tổn thương phía dưới. Chết chỉ sợ cũng thật trực tiếp đi vong giả chi giới báo cáo. Tần Dương càng nghĩ, cảm thấy đằng sau đến cho Trương Chính Nghĩa hảo hảo tâm sự. Nhìn hắn dạng như vậy. Chính mình cũng chưa hẳn rõ ràng chính mình khai sáng ra một đầu hoàn toàn khác biệt con đường. Thân là sư huynh, đến cho hắn chỉ rõ phương hướng, để hắn hướng phía cái phương hướng này phát triển. Dù là cảnh giới tăng lên chậm, vậy cũng không quan trọng. Dù là chỉ có pháp tướng, cũng có thể buồn nôn chết đạo quân. Nếu thật là chờ hắn tấn thăng trở thành đạo quân. Đồng quy vu tận chiến pháp nghiên cứu phát minh đến cực hạn. Vậy hắn tự là trên thiên hạ đệ nhất thối cứt chó. Ếch, nói như vậy cũng không tốt lắm. Vậy liền chư thiên thứ nhất làm người buồn nôn. Ai cũng không dám đi trêu chọc hắn. Tần Dương càng nghĩ càng thấy đến có thể. Nếu là hắn có bất tử thần hoàng bàng thân. Hiện tại đâu còn dùng như thế phí sức. Thận trọng. Sợ rơi trong hố bị người hố chết. 10 đại thần quan có một tính một, toàn bộ đi lên một trong ngực ôm đệ giết, một đợt một toàn bộ mang đi. Mặc dù hắn không biết, nhưng cái này cũng không trọng yếu. Chỉ cần hào hào chỉ dẫn một chút Trương Chính Nghĩa, thúc giục hắn hào hào tu hành, tăng lên cảnh giới, tương lai rất có đều có thể. Tần Dương lòng tràn đầy phấn chấn. Phía bên mình cuối cùng có cái đại sát thủ giản, Mông Sư Thúc điểm xuất phát khả năng có chút không đúng lắm. Nhưng trăm sông đổ về một biển, kết quả cuối cùng chung quy là tốt. Đã Mông Sư Thúc không tại, vậy kế tiếp mình liền phải gánh vác thân là sư huynh trách nhiệm. Đốc xúc Trương Sư Đệ hào hào tu hành, vừa nghĩ tới khả năng có mấy chục loại không nói đạo lý thần thông. Có thể sẽ tại phía bên mình xuất hiện. Tâm tình Tần Dương liền tốt ghê gớm. Lúc này quyết định. Về sau Trương Sư Đệ lại làm cái gì. Bất quá đặc biệt quá phận liền thôi. tỉ như dùng thân phận của hắn ở bên ngoài gây sự. Được rồi, bao lớn chút chuyện, Tần Dương không có vội vã đi xem trên chiến trường tình huống thế nào. Thấy tốt thì lấy, hiện tại bên kia coi như thật lại có một vị đại thần quan vẫn lạc. Hắn cũng không định đi qua, có thể thừa cơ tước đoạt phong ấn một quyền hành, vẫn có thể tùy tiện tước đoạt phong ấn hai cái quyền hành. Ý nghĩa đều không giống. Một, thiên cung người có thể tham chiếu, chính là linh cảm đại thần quan cứu cực tiến hóa ví dụ. Loại này cần chậm rãi bố cục, kết hợp tình huống thực tế, thiên thời địa lợi nhân hòa, một đối một nhằm vào, mới có thể làm đến kết quả. Dù sao trước đó chuyện cười huy diệu cùng hắc thiết, thiên cung cái gì tin tức trọng yếu đều không được đến. Chỉ biết hai rời đi thế giới Thái Hào, liền bị tước đoạt quyền hành, mà lần này tình huống cùng linh cảm đại thần quan lại rõ ràng không giống. Tất cả mọi người nhìn thấy, cảm giác được, chỉ cự biến đại thần quan bị Chu Tâm đại thần quan liên hợp tinh ẩn đại thần quan đánh lén. Nửa đường lại đụng tới cái phe thứ ba nhúng tay, giải quyết cự biến đại thần quan đồng thời, kém chút nắm Chu Tâm cùng tinh ẩn cùng lúc làm sạch. Mà, cự biến đại thần quan quyền hành làm sao không có? Không ai sẽ biết, bọn họ chỉ biết căn cứ tình huống phía trước tới suy đoán. Nhìn, lần này nước đủ đục rồi. Chỉ cần Tần Dương mình không nói, ai biết giáp ất bính đinh bị Tần Dương một người bao viên hơn phân nửa. Về phần sẽ có hay không có người nghĩ đến, sẽ có người nào có một năng lực hoặc là một món thần khí có thể tước đoạt tất cả thần chỉ quyền hành, căn bản không biết có người nghĩ như vậy, bởi vì căn bản không có khả năng xuất hiện. Tại vong giả chi giới xuất hiện trước đó, có thể tước đoạt phong ấn đại thần quan quyền hành chuyện đều không biết tồn tại. Thái Hạo quyền hành đại biểu đúng mặt trời, mà người sống thế giới, mặt trời là sinh linh tồn tại cơ sở một trong, càng là cơ sở đồ vật, càng là không dung xuyên tạc. Vong giả chi giới có thể không có mặt trời, đúng bởi vì bên kia tất cả đều là vong giả, không cần lấy Thái Dương làm sinh tồn cơ sở. Cho nên, Tần Dương cảm thấy, lúc ấy chính mình tùy tiện nói mỏ nhạt, làm ra tới một đầu thế giới cơ sở thiết lập, cũng mèo mù gặp cá rán. Vừa vặn phù hợp mới có thể bị trực tiếp thông qua diễn hóa. Nhưng tương tự, Tần Dương cũng minh bạch một chuyện, muốn lấy phong thần sách đại biểu vong giả chi giới quy tắc, tước đoạt phong ấn người sống thế giới, mạnh nhất thần chỉ một trong quyền hành, xét đến cùng, tựu là quy tắc va chạm, mà không phải Thái Hạo đúng lửa. Hắn Tần Hữu Đức làm ra đến nước liền có thể dội tắt. Nước có thể khắc lửa, lửa nhiều nước khô đạo lý. Hắn vẫn hiểu, có thể ép qua được. Bởi vì vong giả chi giới vị cách, tuyệt đối so hiện tại người sống thế giới cao hơn. Chỉ có dạng này, sẽ không xuất hiện mặt trời, đầu này chân lý, mới có thể phi thường có tính nhắm vào vượt trên Thái Hạo quyền hành. Trên bản chất tựu là vong giả chi giới cùng người sống chi giới va chạm. Mà vong giả chi giới loại này mới xuất hiện thế giới, lại nghiền ép người sống thế giới. Đây là Tần Dương mình không có chuyện làm hướng cấp độ sâu thôi diễn. Được đi ra kết luận, càng sâu địa phương, Tần Dương liền không rõ. Quay lại đến lại nhìn, đứng tại thiên cung góc độ, lấy hiện hữu tin tức, kết hợp bản thân nhận biết đến thôi diễn lời nói, có thể được ra kết luận. Cũng chỉ có một, lớn phương diện, không có gì nói, chính là có người tại nhằm vào 10 đại thần quan, hoặc là nói, tại nhằm vào Thái Hạo, nhưng hướng mảnh thảo luận, chính là có người nhằm vào mỗi một đại thần quan, đều đã làm xong một đối một kế hoạch, như thế nào giải quyết thập đại đại thần quan, còn có thể tước đoạt phong ấn đại thần quan quyền hành phương pháp. Cho nên, Tần Dương căn bản không chuẩn bị quá chỉ vì cái trước mắt. Một lần một ổn thỏa nhất, dạng này mới có thể để cho bọn họ hướng sai lầm địa phương đi suy nghĩ. Mỗi một đại thần quan đều đứng tại trên góc độ của mình đi suy nghĩ, đến cùng thế nào mới có thể giải quyết bọn họ đồng thời tước đoạt đối ứng quyền hành, mà không phải tất cả mọi người đứng chung một chỗ đi suy nghĩ cùng một cái vấn đề. Có người có thể tước đoạt thái hậu quyền hành, 10 đại thần quan quyền hành cộng lại miễn cưỡng có thể nói là thái hậu quyền hành, nhưng trái lại cũng không phải là. Tần Dương thận trọng duy trì lấy cái này hạn độ, làm cho đối phương suy nghĩ sẽ không nghĩ càng lớn càng mạnh, bằng không thì hắn liền cái gì đều không làm được. Tới gần chiến trường, Tần Dương nhắm mắt lại, lấy tư tự quyết bắt giữ tin tức khung suất tình huống bên kia. Cự biến đại thần quan sau khi ngã xuống, nhất là không có gặp cự biến đại thần quan quyền hành cụ tượng chi vật, bọn họ đích xác không tâm tình tiếp tục đánh. Mà thượng cổ địa phủ bên kia, mặc dù tổn thất nặng nề, đứng đầu nhất 3 người, người người mang thương, giờ phút này cũng đã càng đánh càng hăng. Sau đó nếu tiếp tục, chỉ có thể đúng thời gian dài rằng co, tiếp tục thì không có chút ý nghĩa nào. Tần Dương nhìn không đầy một lát náo nhiệt, chiến đấu liền kết thúc. Còn lại Tử Tinh, Đại Nhật, đến khúc 3 vị đại thần quan, quả quyết rút đi, còn sót lại tiểu thần chỉ, cùng liền thần chỉ đều không phải là gia hỏa, tự nhiên mà vậy bị từ bỏ. Tần Dương híp mắt, cười hắc hắc, tiếp tục ôm cánh tay xem náo nhiệt, căn bản không đi nhúng tay. Mấy vị kia tiểu thần chỉ, tuyệt đối đều mồi nhử, dẫn dụ âm thầm người xuất thủ mồi nhử. Chỉ có điều cái này câu thật sự quá thẳng, khả năng mấy vị kia đại thần quan cũng không có trông cậy vào có cái gì hiệu quả. Thuần túy là không thèm để ý tiểu thần chỉ cùng người hắn tính mệnh. Tiện tay mà làm, đại thần quan thoát ly chiến trường. Thượng cổ địa phủ người bên kia, làm bộ đánh mấy lần, căn bản không có hết sức chu sát, chỉ truy ở phía sau, tự mô tự dạng treo. Tựa hồ sau một khắc liền có thể đem mấy vị kia tiểu thần chỉ xử lý dáng vẻ. Mà biệt biệt tử cùng tân tấn hoàng sa thần chỉ cũng cùng theo giả vờ giả vịt, thoạt nhìn như là đem hết toàn lực, mới thật không dễ dàng lao ra. Cuối cùng còn bị đối phương gắt gao cắn không vung được. Một đường như thế làm ầm ĩ, thiên cung những người còn lại đem về bất khả giới. Mặt đen trắng hán thẹn quá hóa giận, lập tức để trong quỷ phiên hắc thần chỉ bắt đầu ô nhiễm bất khả giới. Tần Dương toàn bộ hành trình xem náo nhiệt, nếu không phải mình tự là giáp ất bính, kém chút liền tin bọn họ. Tần Dương ngước nhìn thiên cung, trông mong chờ lấy thiên cung có thể ra người, tiếp tục cùng thượng cổ địa phủ người đỡ. Đáng tiếc, hiện tại căn bản không ai ra. Cũng không ai quản bất khả giới bị ô nhiễm. Làm sao quản? Căn bản không quản được. Chân hỏa đại thần quan toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm, hơi có chút nổi trận lôi đình ý tứ. Trước đó chuyện quá khẩn cấp, ta đã đi thiên đế chỗ ở xem qua. Huy diệu quyền hành không thấy, linh cảm quyền hành cũng không thấy. Hiện tại các ngươi ai có thể ngăn được bất khả giới bị ô nhiễm? Một mực chặn lấy a, nhưng bị ô nhiễm bộ phận đã không thể nghịch, cự biến cũng không có ở đây. Một bên một đạo vặn vẹo bóng người chậm rãi mở miệng, 4 vị đại thần quan quyền hành bị tước đoạt, đã 4 vị như chết trầm mặc, ngồi tại trên ghế dựa lớn đại nhật đại thần quan trầm giọng nói, chuyện lúc trước đến khúc cùng Tử Tinh hẳn là đều thấy được, ta cảm nhận được. Đầu lâu đầu Tử Tinh đại thần quan, trong mắt thiêu đốt lên hỏa diễm, thanh âm băng lãnh như cùng ở tại rơi vụn băng. Ta phỏng đoán, đúng thái vi thiên đế dưới trướng tinh quan, cùng thượng cổ địa phủ người hợp tác, nhưng giữa bọn hắn cũng còn có mâu thuẫn, tương hỗ ở giữa không thèm quan tâm, chỉ có điều chờ đúng bọn họ cùng chung địch nhân mà thôi. Mặt khác, ta cảm thấy cuối cùng xuất thủ đánh giết Cự Biến. Thuận Thế Tước đoạt quyền hành người, căn bản không phải Phong Đô đại đế nhất hệ, mà phủ quân nhất hệ người. Phủ quân hai chữ vừa ra, ở đây mấy vị trong lòng đại thần quan cùng nhau một lộp bộp. Tử Tinh đại thần quan cười lạnh một tiếng, nếu phủ quân có thể nhằm vào chúng ta mỗi người, tìm tới tước đoạt quyền hành biện pháp, mọi người hẳn là đều không ngoài ý muốn. Hắn không có cách nào tước đoạt thiên đế quyền hành, lại có đối ứng phương pháp, có thể tước đoạt chúng ta quyền hành. Tước đoạt triệt để như vậy, chỉ cần chờ đều vẫn lạc, thiên đế uy thế, tự nhiên cũng biết bị suy yếu đến trước nay chưa từng có hoàn cảnh. Hắn đã từng không có làm được chuyện, hiện tại đã có hy vọng có thể làm được. Đám người sắc mặt âm trầm, cả đám đều biết, sự tình phát triển có chút không bị khống chế. Hiện tại bọn hắn còn dám đơn độc xuất thiên cung a? Ra thiên cung liền mang ý nghĩa có thể sẽ bước vào đến đối phương đã sớm bố trí tốt trong cạm bẫy. Nhưng nếu không ra thiên cung, đối phương có phải hay không cũng có đối ứng phương pháp. Linh cảm làm sao biến mất, bọn họ đều rõ rõ ràng ràng, mà bây giờ đã mất đi linh cảm đại thần quan, liền tương đương với che khuất ánh mắt của bọn hắn. Đối với tin tức bắt giữ, tình báo siêu tập, sẽ ở trong nháy mắt sụt giảm đến không thể nào tiếp thu được tình trạng. Bởi vì lúc trước có linh cảm đại thần quan tồn tại, thiên cung hơn 9 thành tình báo đều đến từ linh cảm cung. Còn nữa, không ra thiên cung cũng chỉ có thể ngồi nhìn thượng cổ địa phủ người ô nhiễm bất khả giới, từng bước một tan rã thiên cung uy thế. Hết lần này tới lần khác bọn họ còn không thể mặc kệ. Thiên cung có thể uy áp một giới, xưa nay không quan tâm bất khả giới bên trong tu sĩ như thế nào. Cũng xưa nay không lo lắng xảy ra cái đại sự gì. Chỗ dựa lớn nhất không phải bọn hắn thực lực, mà bất khả giới. Bất khả giới giúp bọn hắn tiết kiệm được tất cả cần thao trái tim. Mấu chốt nhất một điểm, Thái Hạo Thiên Đế không tại. Đi đâu, bọn họ mỗi người biết. Náo thành dạng này, Thái Hạo cũng không có trở về. Vì cái gì? Bọn họ cũng không biết. Cùng hắn nhóm không quan tâm bất khả giới bên trong tu sĩ, không quan tâm phía dưới khôi lỗi tiểu thần chỉ, Thái Hạo cũng đồng dạng không quan tâm bọn họ. Cho dù là bọn họ thân phụ quyền hành, đúng Thái Hạo sắc phong, cho dù là bọn họ quyền hành bị tước đoạt, Thái Hạo cũng sẽ nhận trực tiếp ảnh hưởng. Bọn họ cũng đều biết, Thái Hạo Thiên Đế quan tâm chỉ kết quả sau cùng, mà không phải quá trình bên trong được mất. Cho nên, Thái Hạo Thiên Đế nghĩ như thế nào, liền những đại thần quan này cũng không biết được. Bày ở trước mặt bọn hắn, đúng tiến thối lưỡng nan cục diện. Chuyện đến một bước này, đã không có càng ổn thỏa biện pháp, để người phía dưới đi. Tần Dương chẵn thiên nhãn ba ba nhìn. Nhìn bất khả giới bị ô nhiễm, xuất hiện lỗ hổng càng lúc càng lớn, cũng không đợi được đại thần quan xuất hiện. Bất khả giới bên trong thế lực lớn nhỏ, tới không ít diễn tử, cùng thượng cổ địa phủ người ngươi tới ta đi diễn mấy trận. Từng cái toàn bộ đều trọng thương, bỏ chạy, một cường giả đều không có vẫn lạc. Bất khả giới đúng vây khốn bọn họ gông cùm xiềng xích. Hủy đi đối bọn hắn cũng là hảo sự. Mọi người lại không ngốc. Phía trước có thần chỉ bị chu sát đoạt quyền chuôi. Hiện tại bất khả giới lại có bị hủy diệt xu thế. Lúc này bọn hắn làm sao có thể đến liều chết chống cự. Tần Dương ngáp một cái. Một bên tại trong hải nhãn nghiên cứu mới phong ấn Cự Biến quyền hành. Thuận tiện nghiên cứu thêm một chút Thái Vi Thập Tinh Thần Thông. Nếu là nghiên cứu không sai biệt lắm, lần sau liền lại mặc một thân phận ra, cho người hắn một cái tin tức. Thái Vi Thiên Đế ngay tại tăng lớn cường độ, ngay tại chậm rãi tốn thời gian đâu. Một phiêu lưu bình, không để ý tinh ẩn thần thông ẩn tàng, trực tiếp nện vào trên mặt hắn nổ tung. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.